Bên trong động phủ, chủ yếu là một tòa tĩnh thất, cửa sổ tĩnh thất mở rộng. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt lướt qua tường động phủ viện có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ họa thánh sơn nguy nga nhập vân. Bản đồ ta tìm hiểu, trước tiên lấy hỗn động nhất mạch làm chủ, Mạnh Xuyên rất thanh tình, phương diện này tích lũy sâu nhất, tự nhiên phải hao phí nhiều tâm lực hơn. 33 bước đồ, ẩn chứa hỗn động quy tắc tổng cộng có 6 bước, trong đó thuần túy hỗn động quy tắc chỉ có 1 bước. Mạnh Xuyên liền quan sát bức tranh động hỗn hợp thuần túy kia, xem từ góc độ đa cấp của không gian, nhìn từ góc độ phẳng, từ góc độ lôi đình nhất mạch quan sát bức tranh này ở các góc độ khác nhau, bản thân Mạnh Xuyên cũng có thiên phú vẽ đạo cực cao, có thể mơ hồ hiểu được vì sao Sơn Ngô đạo quân lại vẽ như vậy, ít nhất trong hội họa, Mạnh Xuyên và Sơn Ngô đạo quân có một chút cộng hưởng. Những cảm ngộ này, cùng Thanh Tuyền Sơn tu luyện, quan sát vĩnh hằng bí bảo đại ấn lẫn nhau chứng minh lẫn nhau, do một nguyên thần phân thân chiếm hơn phân nửa nguyên thần bản nguyên ở Khôn Vân bí cảnh chiếm hơn phân nửa nguyên thần bản nguyên tiến hành thôi diễn trong thời gian gấp 10 lần, bất đồng cảm ngộ va chạm, tự nhiên sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Bức tranh này, dù sao cũng là vẽ bằng phẳng, ta cũng thử vẽ tranh. Mạnh Xuyên nhớ lại, nguyên thần thế giới ngưng luyện năng lượng làm vật chất, hình thành một bức giấy trắng chiếm hơn phân nửa tĩnh thất. Mạnh Xuyên đưa tay cầm một cây bút, đầu bút tự nhiên ngưng mực, hơi suy nghĩ một chút, liền bỏ bút vẽ tranh. Trước tiên thử cậy, nhưng lúc trước khi cậy Mạnh Xuyên lại cảm thấy rất nghẹn khuất khó chịu. Sau khi vẽ một chén trà thời gian, Mạnh Xuyên liền nhíu mày thu hồi bàn trải, tờ giấy khổng lồ trước mặt lặng yên không một tiếng động nghiền nát. Cảnh giới kém quá nhiều, không thích hợp để oanh, chỉ cần vẽ cảm giác của riêng mình. Mạnh Xuyên lại bắt đầu vẽ tranh, lúc này đây sẽ hội họa ra cảm ngộ của hỗn động đồ. Không nghĩ quá nhiều, và bức tranh thực sự khác nhau là rất lớn. Mạnh Xuyên tự tay vẽ, hiểu rõ bản đồ động hỗn hợp cũng sâu sắc hơn. Phải, đó là nó, Sơn Ngô đạo quân chính là đem cảm ngộ hỗn động quy tắc vẽ ra, mới thành hỗn động đồ, ta cũng đem cảm ngộ của mình vẽ ra, để vẽ hơn là vẽ, nó có thể giúp tìm hiểu, Mạnh Xuyên càng vẽ càng hăng hái. Tách ra vẽ, cảm nhận ở các góc độ khác nhau, chia thành từng bức tranh, trước tiên vẽ góc độ hư không chi vực, Mạnh Xuyên đắm chìm trong đó. Góc độ hư không chi vực, Mạnh Xuyên hội họa là tận tình từng mảng lớn bôi lên, tranh phẳng phất như một mảnh thâm uyên u ám đa tầng. Góc độ đi lại hư không, hội họa là từng đạo đường, vô số đường cong quỷ dị làm cho người ta nhức nhối, phẳng phất dẫn dắt đi tới tuyệt vọng tịch diệt. Hư không nắm trong tay góc độ, cũng là một đoạn phân chia đồ thị, càng về sau, càng là hỗn độn u ám. Góc độ hạt, Mạnh Xuyên sau khi nắm giữ quy tắc lôi đình có thể tiến vào trạng thái hạt, đó là một góc độ khác quan sát thế giới, từ góc độ này vẽ, bức tranh là vô số chấm đen. Lôi đình quy tắc góc độ, vẽ chính là vô số lôi đình hội tụ thành vòng xoáy muốn đem hết thảy thôn vệ. Năm bức họa này lần đầu tiên vẽ ra, Mạnh Xuyên liền hao phí 3 năm thời gian, lại làm cho hắn có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, đối với hỗn động quy tắc hiểu rõ cũng càng sâu, đối với không gian quy tắc cảm ngộ cũng thấu triệt rất nhiều. Dọc theo năm góc độ này, có thể vẽ sâu hơn, Mạnh Xuyên đắm chìm trong đó. Ám tinh hội, trong một tòa điện sảnh trong ám tinh không, có một đám thành viên ở đây xử lý tình báo. Tra một chút Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, hôm nay ở đâu, một vị thân ảnh trường bào cao gầy phân phó. Được rồi, có thành viên lục kiếp cảnh am hiểu nhân quả tiến hành điều tra. Mạnh Xuyên là một trong những mục tiêu săn bắn hạng 2 trong danh sách ám tinh hội. Hàng năm điều tra vị trí tập trung tất cả phân thân của hắn một lần, thông qua vị trí, có thể suy đoán ra Mạnh Xuyên đại khái đang làm cái gì. Là bế quan tu luyện, hoặc khám phá các di tích, hoặc vào một bảo khố bí ẩn. Một khi nhận định có giá trị cướp bóc, ám tinh sẽ lập tức hành động. Rất nhiều chân thân phân thân của hắn, phân biệt ở Tam Loan Hà Hệ, Thanh Tuyển Đào, Thời Không Chi Cốc, Sơn Ngô Bí Cảnh, còn có một phân thân một mực ở Thái Đông Hà Vực một tòa địa phương thần bí nào đó, chưa từng di động qua. Thái Đông Hà Vực trước đó đã điều tra qua, hoài nghi hẳn là Khôn Vân Bí Cảnh. Một vị đại năng giả mập mạp nói, ở trong ám tinh không gian vóc người hắn coi như là bình thường, ngoại giới thân thể chân thật của hắn khổng lồ ngàn vạn lần không chỉ, cũng tà ác nhiều lắm. Một mực tu hành, không đi bất kỳ di tích, nơi tàng trữ bảo vật nào, thân ảnh cao gầy khẽ nhíu mày. Chân thân phân thân tu hành ở các nơi, khẳng định sẽ không mang theo trọng bảo, không đáng để bọn họ động thủ. Tra lại Thương Ly một chút. Thân ảnh trường bào cao gầy tiếp tục phân phó. Thương Ly cũng là mục tiêu săn bắn mà ám tinh sẽ theo dõi, đồng dạng xếp hạng thứ hai, ám tinh sẽ vô cùng xác định Thương Ly có được bảo tàng lớn, chỉ là Thương Ly quá trơn trượt, ám tinh sẽ chưa bao giờ thành công vây giết, ám tinh sẽ hoài nghi, Thương Ly hẳn là có một quy tắc nào đó để tính toán tương lai. Vị đại năng giả mập mạp kia cảm ứng một lát, nói. chân thân ngoài vực của Thương Ly đã rời khỏi thời không cốc, hẳn là ở Phượng Xào tổ địa. Tổ địa của Phượng Hoàng nhất tộc, các thành viên khác trong hội trường đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Hắn là một ngoại tộc đi Phượng Xào. Phượng Hoàng nhất tộc coi trọng hắn như vậy. Những thành viên này vừa hâm mộ vừa ghen tị. Long tộc và Phượng Hoàng nhất tộc là hai đại tộc quần sinh mạng đặc thù có nội tình sâu nhất trong thời không, để cho một ngoại nhân tiến vào tổ địa Phượng Hoàng nhất tộc, nhất định là chủ động đưa cơ duyên. Cảm ứng nhân quả của ta bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể xác định, khu vực hắn ở cùng Phượng Xào rất gần, chung quanh Phượng Xào tổ là cấm người ngoài tới gần, cho nên mười phần hắn ở trong Phượng Xào tổ, đại năng giả mập mạp vô cùng xác định. Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng chi chủ cùng Thương Ly quan hệ không bình thường, suy đoán của ngươi hẳn là đúng. Thân ảnh trường bào cao gầy gật đầu nói. Thời gian trôi qua, Mạnh Xuyên từ khi đến Họa Thánh Sơn thời gian tu luyện chân chính đã 125 năm. Mạnh Xuyên vẫn đắm chìm trong tu luyện, thành tuyển đảo tìm hiểu quy tắc vận chuyển thời không, trong thương nguyên giới tìm hiểu quy tắc bí bảo vĩnh hằng, hai thứ này chứng minh khiến Mạnh Xuyên từ các góc độ tìm hiểu hỗn độn đồ. Cảm nhận của mỗi góc độ được vẽ ra, hoàn cảnh của phủ cảnh giới Khôn Vân Bí khiến nguyên thần không linh, thời gian gấp 10 lần khiến Mạnh Xuyên có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu suy nghĩ. Một bức tranh, Mạnh Xuyên vui vẻ không biết mệt mỏi. Từ góc độ hạt, thế giới cũng thay đổi không kém. Trong phủ cảnh giới Khôn Vân Bí, nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên biến hóa thành một tia chớp, lấy bộ dáng hạt tồn tại, hơn nữa còn coi bản thân là một hạt nhỏ quan sát thế giới. Ở góc độ này, ngôi nhà trở nên lớn gấp 100.000 lần so với sao mặt trời và được tạo thành từ vô số hạt, một hạt bụi đều giống như sao, phủ bụi sao cũng là vô số hạt tạo thành. Cho nên nét bút nên thay đổi một lần nữa. Trong động phủ dưới chân núi Thánh, Mạnh Xuyên trong tĩnh thất lại lần nữa viết bút. Lần này mỗi một nét, nhìn như một điểm, nhưng mỗi một điểm đều có cảm giác bơi lội, đều mang theo một chút đuôi. Một điểm, nhiều đuôi, giống như nấm. Cùng vẽ Thánh Sơn hỗn động đồ vô số nòng nòng cũng rất giống nhau, chỉ là Mạnh Xuyên không có vô số nòng nòng trên hỗn động đồ phức tạp, biến hóa hội họa của hắn ít hơn một chút, một nòng nòng đơn giản, chỉ có một điểm cùng một cái đuôi cấu thành, điểm lớn hay nhỏ, khoảng cách với nhau có thể được gần gũi. Đuôi cũng nhỏ hoặc dày, dài hoặc ngắn, và hướng cũng thay đổi. Vô số bản vẽ đơn giản hóa nấm sầu tạo thành, bắt đầu dần dần ảnh hưởng đến thời gian và không gian, cũng mơ hồ hóa thành vòng xoáy hắc ám. Mạnh Xuyên lại như không phát hiện, đắm chìm trong hội họa. Bức tranh này theo sáng tạo, ảnh hưởng đối với thời không càng lúc càng lớn, vô số nến sầu đơn giản hóa phảng phất như đang bơi lội, hình thành vòng xoáy hắc ám bắt đầu cán nuốt chung quanh. Sư, bức tranh hoàn toàn nổ tung. Giấy vẽ bình thường đã không thể mang theo một bức tranh như vậy. Mạnh Xuyên sững sờ ngồi ở đó, trong mắt lại có vô số nến nâu đang bơi lội. Đây là một loại lục kiếp cảnh quy tắc khác, trong đầu Mạnh Xuyên ầm ầm rung động, một loại lục kiếp cảnh quy triệt để thành hình. Khóe miệng Mạnh Xuyên có một nụ cười, trong đôi mắt của hắn ẩn chứa vô số nến nâu đang bơi lội, những nến nâu này có đàn thành đàn, có người phân tán, có va chạm đùa giỡn. Thì ra ta đã nắm giữ nó. Mạnh Xuyên ngẩng đầu ánh mắt lướt qua cửa sổ, nhìn thấy một đóa hoa dại mọc trong từng động phủ viện, một cánh hoa màu tím nhạt trong mắt Mạnh Xuyên nhanh chóng phóng đại hàng trăm triệu lần, nhìn thấy không gian hạt, nhìn thấy hạt nhân, nhìn thấy vật chất bên trong hạt nhân lớn hay nhỏ, lại tiếp tục phóng đại hàng trăm triệu lần. Ồ, tất cả đều trở thành vô số hình cầu nhỏ bé. Loại vật chất hình cầu tuyệt đối này, nhỏ bé đến cực hạn, là vật chất nhỏ nhất tồn tại trong suốt thời gian và không gian. Lúc ở ngũ kiếp cảnh, Mạnh Xuyên có thể mơ hồ cảm giác được, lục kiếp cảnh càng có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó là vật chất nhỏ nhất trong vũ trụ, vạn sự vạn vật đều do nó cấu thành, là nền tảng của năng lượng vật chất toàn vũ trụ. Mạnh Xuyên đã sớm hiểu được điểm này. Bất kể là dòng nước thông thường, nham thạch, kim loại, hỏa diễm, ánh mặt trời, hay là kỳ chân vũ trụ, bí bảo bát kiếp cảnh, bất kể là phàm tục nhỏ yếu, dã thú các sinh linh, hay là kiếp cảnh đại năng cường đại, cấm kỵ sinh vật. Một hạt cát nhỏ bé, những ngôi sao khổng lồ, một động hỗn hợp thần bí, ngôi sao ban đầu trong truyền thuyết. Tất cả những thứ đã biết, thậm chí là vật chưa biết, đều được công nhận, tất cả đều bao gồm chất nhỏ nhất này. Vật chất nhỏ đến tận cùng này, các hình thức kết hợp khác nhau, cuối cùng sẽ hình thành những điều khác nhau. Nó, nhỏ nhất, được gọi là vi mô. Quy tắc vi tử, là quy tắc vi tử dây dưa lẫn nhau, một đám vi tử cùng tồn tại như thế nào, thu hút, va chạm, hợp lực, loại trừ. Trong ngũ kiếp cảnh chỉ có một số ít am hiểu quan sát có thể làm được, mà từ vạn sự vạn vật vô số vi tử vận chuyển, triệt để lĩnh ngộ vi tử dây dưa quy tắc, càng là gian nan. Ta ngộ ra quy luật vận chuyển vi tử lục đại, dung hợp lẫn nhau, lại thành vi tử quy tắc, Mạnh Xuyên có chút cảm khái, hắc ám hỗn động, cắn nuốt vạn vật. Tất cả vật chất, năng lượng sẽ bị nghiền nát thành vi tử nhỏ nhất, sau đó bị hỗn động cắn nuốt. Mạnh Xuyên vẽ một con nòng nọc nhỏ, chính là vi tử cắn nuốt trong động hỗn hợp. Vi tử tuy rằng là hình cầu tuyệt đối, nhưng đuôi là quy tắc dây dưa vi tử do Mạnh Xuyên vẽ ra, có chút hấp dẫn lẫn nhau, có chút bài xích, có chút va chạm. Ta chỉ muốn vẽ ra những cái lỗ hỗn hợp càng thêm chân thật, lại vẽ ra quy tắc vi mô triệt để, Mạnh Xuyên có chút vui mừng. Lục kiếp cảnh quy tắc cũng có cao thấp mạnh yếu phân chia. Công nhận mạnh nhất áp đảo tất cả lục kiếp cảnh quy tắc khác chính là không gian quy tắc, mà vi tử quy tắc cũng thuộc về lục kiếp cảnh quy tắc cực mạnh, luận mức độ uy hiếp còn ở trên lôi đình quy tắc. Luận bất tử chi thân, ở cấp độ lục kiếp cảnh, người tu hành quá khứ pháp tắc có được bất tử chi thân, vi tử quy tắc cũng có được bất tử chi thân. Vi tử quy tắc bất tử thân là đem thân thể nguyên thần triệt để vi tử hóa, hơn nữa còn có thể bảo trì tuyệt đối khống chế, tuyệt đối thanh tỉnh lý trí. Bình thường cái gọi là đem địch nhân triệt để yên diệt, oanh giết thành hư vô, kỳ thật oanh sát cực hạn, chính là làm cho địch nhân nghiền nát thành vi tử, bởi vì tất cả mọi thứ được tạo thành từ vi mô. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, công kích mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là đem địch nhân nghiền nát thành vi tử. Nghiền nát thành vi tử. Nguyên thần ý niệm trong đầu cũng là muốn triệt để nghiền nát thành vi tử, bình thường lục kiếp cảnh đại năng cũng sẽ ý thức bị tiêu diệt. Nhưng trưởng khống giả quy tắc vi tử có thể khống chế vô số vi tử hình thành vi tử quần quần. Dưới trạng thái quần thể có thể bảo trì ý thức, dưới hình thái vi tử cũng vẫn bảo trì thực lực đỉnh phong như trước. Bất tử bất diệt, vi tử quy tắc, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thiên Sơn Tinh, Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc cất bước một bước, đến một mảnh hư không u ám rộng lớn. Quy tắc vi tử, Mạnh Xuyên mừng rỡ vạn phần. Rầm rầm, thân thể hắn triệt để nát bấy liệt, nguyên thần cũng nát bấy yên diệt, biến mất thành hư vô. Trong mắt lục kiếp cảnh đại năng giả, Mạnh Xuyên đều là nghiền nát thành vô số vi tử, đây chính là nghiền nát thành hư vô. Nhưng trên thực tế, ao ao, vô số vi tử ảnh hưởng lẫn nhau, tuy rằng chúng đều là nhỏ nhất, nhưng không triệt để phân tán ra, mà là tụ tập cùng một chỗ, thành một nhóm vi tử, chúng có ý thức thống nhất, cũng chính là ý thức của Mạnh Xuyên. Hô, hàng tỷ, không thể đếm được vi tử hình thành nhóm vi tử đang di chuyển, nhóm vi tử di động. Cũng dễ dàng đạt tới tốc độ ánh sáng, toàn bộ quần thể cũng biến hóa, thỉnh thoảng hội tụ thành một tảng đá lớn bằng ngón tay, ngẫu nhiên khuếch tán tựa như một mảnh tinh vân lớn nhỏ, nhóm vi tử di chuyển với tốc độ cao, tùy ý di chuyển. Ồ, nhóm vi tử xuyên qua một ngôi sao hoang vu hoàn toàn bị tiêu diệt cũng hóa thành vi tử. Ồ, đám vi tử tùy ý phi hành, rốt cục lần nữa ngưng tụ thành nam tử tóc bạc áo đen. Tụ tán như thường, tán có thể hóa thành vi tử, ở cấp độ lục kiếp cảnh, chỉ có không gian quy tắc trưởng khống giả, mới có thể diệt bất tử chi thân của ta, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Vi tử quy tắc bất tử thân, phi thường đáng sợ. Lục kiếp cảnh bình thường, đối phó vi tử quy tắc lục kiếp cảnh, giống như là phàm tục vung đao bổ vào phủ bụi trên không trung, căn bản không thương được. Trước kia quy tắc bất tử thân, vi tử quy tắc bất tử thân, đại biểu lục kiếp cảnh bất tử thân hai cực đoan. Một là theo hướng thời gian, một là vật chất. Nhưng nếu gặp phải không gian quy tắc, vi tử quy tắc cũng ngăn không được. Dưới sự khống chế của không gian tuyệt đối, có thể khống chế mỗi một vi tử di chuyển, có thể làm cho nhóm vi tử của ta hoàn toàn không có quy luật tản ra, ý thức của ta cũng sẽ không dựa vào mà yên diệt. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, phải thống lĩnh tất cả vi tử mới có thể làm cho mình hoàn chỉnh, ý thức cũng có thể tồn tại. Nếu vi tử không khống chế được, không có quy luật tản ra, ý thức không tồn tại, tự nhiên phân thân này sẽ chết. Nếu như nói không gian quy tắc trưởng khống giả, giết quá khứ quy tắc bất tử thân, còn phải hao phí chút thời gian. Giết vi tử quy tắc bất tử thân, lại là dễ dàng diệt sát, mình bị khắc hoàn toàn. Dù sao vi tử tuyệt đối dựa vào không gian. Ngoại trừ tuyệt đối không gian, ở lục kiếp cảnh cấp độ, ai cũng không thể đả thương ta. Mạnh Xuyên rất rõ ràng điểm này, quy tắc vi tử không thể nghi ngờ vẫn là quy tắc cực mạnh. Lôi đỉnh quy tắc, vi tử quy tắc phối hợp. Mạnh Xuyên phất tay áo. Một đạo lôi đỉnh oanh kích ở trong hư vô, oanh kích ở trong hư không vi tử quần. Sau khi ngộ ra vi tử quy tắc, hiểu được vi tử dây dưa ảo diệu, Mạnh Xuyên tự nhiên có thể dễ dàng phá hư bầy vi tử của địch nhân, lực phá hoại cũng tăng lên kịch liệt. Trong lục kiếp cảnh đỉnh cấp, ta cũng coi như khó chơi đi, Mạnh Xuyên nở nụ cười. Lực công kích cường đại, phối hợp với vi tử bất tử thân, lại là phân thân nguyên thần lục kiếp cảnh đông đảo, so với vị ảnh ma hành giả kia còn khó chơi hơn nhiều. Ngộ ra vi tử quy tắc, tương lai cũng hy vọng có thể tìm hiểu bản nguyên quy tắc vô lượng quy tắc. Vật chất quy tắc rồi, Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Quy tắc vô lượng, so với vi tử quy tắc bất tử thân tiến thêm một bước, dung nhập thời không ảo diệu, làm cho vi tử quần có thể triệt để phân tán ở nơi trường hà thời không, địch nhân có giết thế nào, cũng khó có thể phá hư vô lượng bất tử thân phân tán khắp vũ trụ, đồng thời một ý niệm, có thể ngưng tụ chiến lược phân thân ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. Quy tắc vật chất thì hoàn toàn ngược lại, là nghiên cứu vi tử kết hợp khác nhau, có thể hình thành các vật chất khác nhau, yếu như giọt nước, bùn đất, mạnh như bí bảo bát kiếp cảnh, bí bảo vĩnh hằng trong truyền thuyết đều được coi là vi tử. Quy tắc vật chất trường khống giả, lấy vi tử làm cơ sở, ngộ ra ảo diệu kết hợp vật chất, cuối cùng làm thân thể bản thân trở thành thân thể đáng sợ gần như vĩnh hằng bất diệt. Cường giả quy tắc vật chất được công nhận là một trong rất nhiều quy tắc bản nguyên, thân thể mạnh nhất. Chỉ là lôi đình quy tắc, đối với hai đại bản nguyên quy tắc này tìm hiểu cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Cho nên mục tiêu của ta vẫn là hỗn động quy tắc, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hôm nay chính bản thân lĩnh ngộ, lôi đình quy tắc, vi tử quy tắc, cùng với tích lũy cực sâu không gian quy tắc phương diện, hỗn động quy tắc cần thiết đã dần dần thành hình. Vẽ trong động phủ dưới chân núi Thánh, mới ngộ ra một môn lục kiếp cảnh quy tắc cường đại, Mạnh Xuyên tâm tình kích động, cũng rất là phấn chấn. Tiếp tục vẽ, Mạnh Xuyên nhìn họa Thánh Sơn, phất tay lấy ra một tấm bảng vẽ thật lớn, đây cũng là một kiện chiến lợi phẩm khi quét ngang mấy chục kiếp cảnh, mấy trăm đế quân của Hắc Ma Điện, vốn là một khối khoáng thạch chân quý trị giá hơn 300 phương, bị Mạnh Xuyên cắt phẳng, trở thành bản vẽ. Theo hội họa càng thêm gần với động hỗn hợp chân thật, nguyên thần thế giới ngưng luyện ra giấy đã không cách nào thừa nhận. Từ khi đi tới họa Thánh Sơn, thời gian tu luyện chân chính đã 280 năm sau. Mạnh Xuyên nhìn bức tranh trên bảng vẽ khổng lồ, khẽ lắc đầu, phất tay xóa bức tranh này, phát ra một tiếng thở dài. Đứng dậy, phất tay thu hồi bảng vẽ, bút vẽ và các vật khác, Mạnh Xuyên đi ra khỏi tĩnh thất, cất bước một bước liền bay lên, bay về phía vẽ Thánh Sơn, tới gần vách núi vẽ Thánh Sơn. Vừa phi hành, Mạnh Xuyên cũng nhìn cận cảnh từng bức tranh khổng lồ. Ta cảm giác mình tích lũy đủ sâu, nhưng luôn không ngộ ra không gian quy tắc. Mạnh Xuyên có chút khổ não, không gian quy tắc tam đại cơ sở đã sớm nắm giữ. Vẽ Thánh Sơn ẩn chứa hỗn động quy tắc 6 quốc đồ hắn càng tìm hiểu không biết bao nhiêu lần, thậm chí những đồ họa khác cũng thử vẽ, thường xuyên cảm thấy có chút cảm ngộ mới, nhưng đông đảo cảm ngộ va chạm lại không cách nào biến chất, vẫn không cách nào ngộ ra quy tắc không gian hoàn chỉnh. Cảm giác rất gần, nhưng vô cùng xa xôi. Loại cảm giác rơi vào nút thắt cổ chai này rất khó chịu. Vớt trăng trong nước, có thể nhìn thấy, giờ không được, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói nhỏ. Đã đến lúc đi chỗ tu hành tiếp theo. Trong kế hoạch 9 nơi tu hành, vẽ Thánh Sơn là chỗ thứ hai, có lẽ tu hành mới có thể giúp được mình. Hô, đáp xuống, phất tay thu hồi động phủ, đi theo Mạnh Xuyên liền bay về phía lối ra Sơn Ngô bí cảnh. Đông Ninh thành chủ, cái này liền muốn đi, luyện hóa Sơn Ngô bí cảnh. Độc Mâu đại sư phụ trách chấn thủ vượt qua hư không xuất hiện ở một bên. Tu hành lâm vào bình cảnh, nên đi, Mạnh Xuyên nói. Là nguyên thần kiếp cảnh, nguyên thần phân thân đông đảo, lưu lại một nguyên thần phân thân ở đây trường kỳ quan sát tìm hiểu, có lẽ sẽ tốt hơn, Độc Mâu đại sư mỉm cười nói. Không được, Mạnh Xuyên lắc đầu. Lần sau lại đến, tạm thời không quan sát nữa, chờ tương lai tích lũy càng sâu, lại đến tìm hiểu. Dù sao theo kế hoạch của hắn, cửu đại tu hành, mỗi một chỗ đều phải chuyên chú tu luyện. Độc Mâu tiền bối, cáo từ, Mạnh Xuyên nhìn vị đại sư này một chút, Độc Mâu đại sư cơ hồ được coi là vị độc ác nhất trong lục kiếp cảnh đương đại đấu với Hắc Ma Điện, bằng vào thực lực lục kiếp cảnh đỉnh cấp cùng thủ đoạn phân thân nguyên thần, làm cho Hắc Ma Điện tổn thất khá lớn, Hắc Ma Điện cũng điên cuồng trả thù, khiến cho Độc Mâu đại sư có rất nhiều thương thế trong người, khó có thể diệt trừ, nghe nói tuổi thọ của hắn đều bởi vậy mà giảm đi. Mạnh Xuyên sau khi nắm giữ quy tắc vi tử, cảm ứng rất nhỏ càng nhạy cảm, hắn mơ hồ cảm giác vị Độc Mâu đại sư này cách thọ mệnh đại hạn cũng không quá xa. Tuy nói lục kiếp cảnh đại năng, có quê hương thế giới che chở, đều rất khó chết. Nhưng ở ngoài vực hư không, vẫn như trước không có mấy người dám đối nghịch với Hắc Ma Điện như vậy, sự tích của Độc Mâu đại sư Mạnh Xuyên xuất phát từ đáy lòng khâm phục. Độc Mâu đại sư mỉm cười gật đầu, nhìn theo Mạnh Xuyên rời đi. Vẽ Thánh Sơn. Độc Mâu đại sư quay đầu nhìn ngọn núi kia. Bình thường nắm giữ hai loại lục kiếp cảnh quy tắc liền xưng là đỉnh cấp lục kiếp cảnh, Độc Mâu đại sư thì đã sớm nắm giữ ba loại lục kiếp cảnh quy tắc. Thời gian lưu lại cho ta không nhiều lắm, nhất định phải nắm giữ quy tắc bản nguyên, làm nguyên thần thế giới lột xác, mới có thể trục xuất dị chủng lực, nhưng bản nguyên quy tắc quá khó, Độc Mâu đại sư nhẹ nhàng thở dài, cất bước bay về tòa động phủ nhỏ của mình tiếp tục tu hành. Có thể đi tu hành đã sớm đi qua, cơ duyên có thể thử cũng đã thử, tu hành đến nay, muốn tăng lên cũng càng thêm khó khăn. Băng Hà Tinh Vân là nơi thứ ba trong cửu đại tu hành mà Mạnh Xuyên định ra. Mạnh Xuyên vượt qua từng tòa hà hệ, chạy như vậy nhanh hơn so với thời không trường hà. Mạnh Xuyên xuất hiện trong một hư không u ám, nhìn từ xa tinh vân lấp lánh. Băng Hà Tinh Vân, Mạnh Xuyên nhìn đó. Đây là một mảnh tinh vân khá rộng lớn, tinh vân rực rỡ xinh đẹp. Dùng thủ đoạn của Mạnh Xuyên có thể mơ hồ nhìn thấy sâu trong tinh vân có một dòng sông, nhưng nhìn không rõ ràng. Nghe nói Băng Hà Tinh Vân là một vị thần bí bát kiếp cảnh động phủ, Mạnh Xuyên biết nơi này rất đặc biệt. Thời không trường hà có chút đặc thù, là bị thế lực khắp nơi chiếm lĩnh, tỷ như Họa Thánh Sơn chính là như thế, muốn đi tìm hiểu đều phải giao nộp 10000 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Nhưng cũng có một số nơi không bị chiếm đóng. Ví dụ như Ma Sơn, không ai dám độc chiếm, nhưng cũng hạn chế sự lan truyền tin tức của nó, bởi vì nguy hại quá lớn. Tỷ như Băng Hà Tinh Vân, không có ai độc chiếm, là bởi vì không cần thiết. Băng Hà Tinh Vân rất đặc thù, một khi tiến vào tinh vân, sẽ bị lạc trong đó, không cách nào đi ra, cũng không cách nào đến được băng hà, trừ phi nắm giữ không gian quy tắc mới có thể không bị tinh vân ảnh hưởng, có thể bước lên tòa băng hà kia, nhưng vẫn không cách nào bước lên cung điện trên băng hà, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Nghe nói, phải nắm giữ quy tắc thời gian, quy tắc không gian, mới có thể bước lên tòa cung điện kia. Thử xem. Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, lập tức phân hóa ra một tôn nguyên thần phân thân. Đi vào, sẽ không có ý định còn sống đi ra, tự nhiên phái nguyên thần phân thân không mang theo bất kỳ bảo vật nào. Hô! Mạnh Xuyên vực ngoại chân thân, ở bên ngoài xa xa quan sát, nguyên thần phân thân tóc bạc hắc bào thì bay vào tinh vân mênh mông rộng lớn. Không có bất kỳ trở ngại nào, Mạnh Xuyên dễ dàng bay vào phạm vi tinh vân. Thật là xinh đẹp, Mạnh Xuyên bay trong tinh vân. Làm theo, dô! Mạnh Xuyên không hề có dấu hiệu từ bên cạnh tinh vân, bị dịch chuyển mấy nghìn ức dặm, đến chỗ sâu hơn tinh vân. Tinh vân này, đem ta chuyển đến đây, Mạnh Xuyên đều có chút kinh ngạc, lại thử tiếp tục phi hành. Vừa phi hành trong chốc lát, hư không tinh vân biến ảo, khiến Mạnh Xuyên lại xuất hiện ở một chỗ ngoài mấy trăm ức. Mạnh Xuyên một mực phi hành về hạch tâm, nhưng hắn lúc thì xuất hiện ở đây, lúc thì xuất hiện ở đó, căn bản không chịu sự khống chế của chính hắn, phi hành hơn nửa canh giờ, vẫn ở trong tinh vân không ngừng biến ảo vị trí. Ta thử xem, có thể tới gần sông băng hay không? Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Càng tiếp cận băng hà, hư không ảnh hưởng lại càng lớn. Cho nên càng gần, liền đại biểu bản thân hư không tạo nghệ càng cao, đặc biệt là khu vực trên sông băng trên vạn dặm, hư không ảnh hưởng đặc biệt khủng bố. Ta thử xem, tán. Bản thân Mạnh Xuyên phân tán thành các nhóm vi tử. Nhóm vi tử tản ra, lấy thực lực của hắn, làm cho vi tử quần khuếch tán đến phạm vi nghìn tỷ dặm đều có thể dễ dàng bảo trì ý thức hoàn chỉnh. Nhưng lần này nhóm vi tử chỉ tản ra một chút phạm vi. Ảo một bộ phận vi tử quần bị rời đi, làm cho cấu trúc nhóm vi tử nguyên bản bị phá hư. Phốc phốc, nhóm vi tử bị dịch chuyển xa quá ít, trực tiếp tán loạn. Nhóm vi tử tại chỗ lập tức hợp nhất, lại ngưng luyện thành Mạnh Xuyên tóc bạc áo đen. Nguyên thần phân thân của ta bị cắt một khối nhỏ, Mạnh Xuyên chớp chớp mắt, dùng lực khôi phục nguyên thần của hắn tự nhiên trong nháy mắt là tốt rồi. Vi tử quy tắc ở chỗ này vô dụng, vẫn là phải dựa vào không gian quy tắc cảm ngộ. Mạnh Xuyên phóng thích khai nguyên thần thế giới, lan tràn bao phủ bốn phía, rõ ràng cảm giác đủ loại hư không biến ảo. Không gian quy tắc ba đại cơ sở Mạnh Xuyên đã sớm nắm giữ, hội họa nhiều năm như vậy, đối với không gian quy tắc mơ hồ cũng có nhận thức tương đối rõ ràng. Giờ phút này từ tinh vân hư không biến hóa, Mạnh Xuyên mơ hồ phát hiện chút quy luật. Hô! Vừa cất bước, Mạnh Xuyên liền tiến lên một đoạn đường dài, lại một bước. Tuy rằng thỉnh thoảng có sai lầm, nhưng chỉ trong thời gian uống trà, Mạnh Xuyên đã một bước đi tới vị trí 3000 dặm trên sông băng. Có thể tới gần 3000 dặm, đại biểu cho không gian quy tắc của ta cảm ngộ coi như không tệ rồi. Mạnh Xuyên lộ ra một nụ cười, cũng cẩn thận quan sát sông băng, cách nhau 3000 dặm, có thể phi thường rõ ràng quan sát băng hà. Đây là một con sông dài không nhìn thấy điểm cuối, rộng chừng vài trăm ngàn dặm. Nước sông, màu xanh nhạt, trên dòng nước còn có từng tảng băng trôi nổi, tảng băng trôi thấp bé hơn ước chừng mấy chục dặm, cao hơn một chút có thể hơn 1000 dặm, từng tảng băng sơn ở trong sông chậm rãi trôi nổi lưu động, vĩnh viễn không ngừng. Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy, trong từng tảng băng trôi nổi kia, có một số lớp băng mỏng hơn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có thi thể. Trong tình báo Vĩnh Hằng lâu ghi lại, sâu trong tinh vân có băng hà, băng sơn tọa tọa trên băng hà. Bên trong mỗi một tòa băng sơn đều có một cỗ thi thể, Mạnh Xuyên bình tĩnh quan sát, càng cẩn thận nhìn về phía băng hà xa xa. Trong truyền thuyết, sâu trong sông băng có một tòa cung điện. Tất cả mọi thứ trên sông băng không thể bị phá hủy. Cho dù là các đại năng giả thất kiếp cảnh dốc hết toàn lực, cũng không phá được một góc băng sơn, không cách nào lấy đi một dòng nước. Ở chỗ này không chiếm được bất kỳ bảo vật gì, cũng không có cơ duyên tu hành, tiến vào liền không ra được, cho nên cũng không có thế lực chiếm lĩnh nơi này. Mạnh Xuyên cười cười, đám nguyên thần kiếp cảnh có thể rất tùy ý phái một tôn nguyên thần phân thân dò xét một chút, nhưng thân thể kiếp cảnh không có cách nào làm như vậy. Cũng coi như mở rộng tầm mắt, hảo hảo tu hành đi. Mạnh Xuyên chuyên tâm đi lại trong tinh vân, cẩn thận lĩnh hội tinh vân hư không biến ảo, nguyên thần thế giới lan tràn ra, mượn không gian quy tắc ảo dựa chống cự tinh vân hư không ảnh hưởng, tận lực hướng băng hà đi tới. 3.000 dặm, 2.800 dặm, 2.700 dặm, khoảng cách đang đến gần hơn. Thỉnh thoảng thất bại bị di chuyển hàng trăm tỷ dặm, Mạnh Xuyên tiếp tục đi lại. Nơi này còn rất thích hợp với ta, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Băng hà tinh vân cũng không có không gian quy tắc chỉ dẫn, chỉ là một vị thần bí bát kiếp cảnh đại năng giả vài trận pháp, ngăn cản người ngoài tới gần. Uy lực trận pháp càng tới gần cung điện sâu trong sông băng, uy lực càng lớn. Nhưng Mạnh Xuyên tích lũy đã phi thường thâm hậu, đối với hắn mà nói, hắn không cần chỉ dẫn, hư không độ lục chỉ dẫn đủ rồi, trái lại phá giải tinh vân trận pháp, để cho Mạnh Xuyên có thể thuần thục không gian quy tắc ảo diệu vận dụng, phá giải trận pháp hướng về phía sông băng quá trình, Mạnh Xuyên đối với không gian quy tắc lý giải cũng càng thêm rõ ràng. Mạnh Xuyên dốc lòng tu hành, mà ở phương phiên hà vực xa xôi, một tòa thái âm tinh. Nơi này có một tòa động phủ có chút bí ẩn, động phủ chiếm diện tích trăm vạn dặm, còn có trận pháp tọa cỡ lớn, cho dù là ngũ kiếp cảnh đại năng giả vào trong đó cũng phải mất mạng. Ở một góc động phủ này, có một gian phòng mái vòm lớn, mỗi một tòa kiến trúc mái vòm chiếm diện tích chỉ có phạm vi hơn 10 trượng, những kiến trúc mái vòm này chính là chỗ ở của các đế quân. Mỗi một tòa kiến trúc ở một vị đế quân. Những đế quân này diện mạo khác nhau, đến từ thế giới khác nhau, bất đồng tộc quần, nhưng hiện giờ đều có một thân phận chung, tôi tớ của Hắc Ma Điện. Còn 188 năm nữa, trong đó có một tòa nhà mái vòm, một vị người tu hành hồng bào đầu lớn thân thể nhỏ đang ngồi xếp bằng, trên đầu cực lớn, ba con mắt hơi híp lại. Hắc Ma Điện ngàn năm là có thể khôi phục tự do, ta cách khôi phục tự do chỉ còn lại 188 năm. Hắc Ma Điện thật đúng là tham lam, giao 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh, còn phải bồi thường phục vụ ngàn năm, trong vòng ngàn năm không cho chúng ta bất kỳ chỗ tốt nào. Bất quá bọn họ cũng coi như giữ lời hứa, chỉ cần trung thành cống hiến, sẽ không cướp đi bảo vật còn lại của ta. Hồng bào tu hành giả này cũng có chút may mắn. Hắc Ma Điện khi đổ lục nguyện ý cho các đế quân một con đường sống, là bởi vì bọn họ hành động quy mô lớn, cũng cần chút nanh vuốt, nếu không một ít tinh thần phồn hoa giao dịch, đại lượng người tu hành rậm rạp chạy trốn, không có đủ thủ hạ, bọn họ khó có thể bố trí đủ trận pháp, đại đa số người tu hành đều sẽ chạy thoát. Không cướp đi bảo vật còn lại của các đế quân, đây là hy vọng duy nhất cho các đế quân. Toàn bộ thành viên Hắc Ma Điện đều phải thủ vững cái này, nếu không thủ vững cái này, những tù binh đế quân kia sẽ không trung thành cống hiến, tình nguyện tự bạo hủy diệt chân thân ngoài vực vực. Thành viên Hắc Ma Điện cũng có phá hư quy củ, cướp đoạt bảo vật đế quân vất vả cống hiến ngàn năm kia, loại chuyện này có thể hoàn toàn giữ bí mật thì thôi, một khi bại lộ, sẽ bị Hắc Ma Điện nghiêm trị, ở cả thời không trường hà đều nửa bước khó đi, cho nên không có đủ hấp dẫn, lý do đặc thù, các thành viên Hắc Ma Điện sẽ không phá hư quy củ. Nếu như không phải vì bảo trụ bảo bối này, ta há có thể làm nô bộc ngàn năm. Hồng bào tu hành giả cảm ứng được kiện kỳ chân bên trong bảo vật chữ vật của bản thân. Đó là một hình ảnh. Cũng là cơ duyên lớn nhất hắn lang bạt ngoài vực vực. Sau khi lấy được tấm bản đồ này, thực lực của hắn cũng bởi vậy mà lại tiến. Hắn tính toán mang theo đồ quyển về quê hương, đem kỳ chân này đặt ở thế giới quê hương. Nhưng hắn đi quá chậm, lấy thực lực của hắn vượt qua mấy tòa hà hệ trở về quê hương cần hơn 300 năm, ở nửa đường đụng phải Hắc Ma Điện bày trận. Hắc Ma Điện ở một mảnh ngoại vực hư không cùng với khu vực thời không trường hà tương ứng đều bày ra thiên la địa võng, hắn vừa vặn đụng vào, cũng thành tù binh. Nhiều năm như vậy, ta cũng không dám dùng bảo bối này nữa, lại nhịn một chút, hồng bào tu hành trên đầu to, ba con mắt ánh mắt cũng rất âm lãnh. Trước kia đều là hắn giết chóc cướp bóc muốn làm gì thì làm, ở thế giới quê hương hắn cũng là đế quân duy nhất, ai ngờ trở thành tù binh, cuộc sống nghẹn khuất này hắn thật sự chịu đủ rồi. Những người hầu đế quân này đều là đang nhẫn nại. Bởi vì Hắc Ma Điện cho hy vọng. Ở khu vực trung tâm của động phủ này, trong một hoa viên, có ba đạo thân ảnh trên nhau ngồi xuống. Chủ nhân Trường Bạc Tinh cùng chúng ta giao dịch, nguyện ý đem Trường Bạc Tinh dâng lên. Không nhìn ra, lão gia hỏa này trấn thủ Trường Bạc Tinh nhiều năm như vậy, niên gần đại hạn, thế nhưng lật tay đem mấy vạn người tu hành trên Trường Bạc Tinh bán đi, ta thấy hắn thích hợp gia nhập Hắc Ma Điện chúng ta. Gần đại hạn, càng thêm không cố kỵ, muốn nhân cơ hội hung hăng kiếm một khoản cũng là chuyện bình thường, chỉ là hắn muốn bán đứng Trường Bạc Tinh mấy vạn người tu hành, thế nhưng phân bộ Vĩnh Hằng Lâu trên Trường Bạc Tinh là có thể cùng Vĩnh Hằng Lâu tổng bộ liên hệ, một khi chúng ta công kích hoặc là Trường Bạc Tinh lão gia hỏa xuất thủ, Vĩnh Hằng Lâu tổng bộ sẽ lập tức nhận được tin tức, chúng ta phải chắc chắn sẽ không có lục kiếp cảnh đại năng lực chạy tới ngăn cản. Chủ nhân của Trường Bạc Tinh tự mình dâng lên, ai xen vào việc của người khác. Đổ lục mấy vạn người tu hành, chuyện này nhất định phải lên bẩm, cấp trên đồng ý mới có thể làm. Quy củ của Hắc Ma Điện chính là nhiều. Đồ ngốc, quy củ là bảo vệ tính mạng của ngươi. Bọn họ đơn giản thương nghị xong, rất nhanh đem chuyện này bẩm báo. Cơ hồ tất cả lục kiếp cảnh, thất kiếp cảnh đều là thành viên Tinh Vân Cung, bất kể là thiện lương hay là tà ác, Tinh Vân Cung đều là người tới không cự tuyệt. Các thành viên Hắc Ma Điện cũng chiếm một mảnh khu vực ở Tinh Vân Cung, trong một trong những phòng khách. Phương Phiên Hà vượt bên kia truyền đến tin tức, Trường Bạc Động chủ muốn đem toàn bộ Trường Bạc Tinh bao gồm mấy vạn người tu hành phía trên cùng nhau bán cho chúng ta, điều tra, có thể làm hay không? Khu vực xung quanh Phương Phiên Hà vực, thành viên Vĩnh Hằng Lâu lục kiếp cảnh có 8 vị, dựa theo Vĩnh Hằng dưới lầu đạt được nhiệm vụ quy củ, hẳn là truyền cho 8 vị này, 7 vị khác đều thôi, đều là lục kiếp cảnh tu hành nhiều năm, không có đủ lý do sẽ không dễ dàng động thủ, ngược lại là có một vị mới tấn đột phá Đông Ninh chủ. Hắn có nguyên thần phân thân ở Thái Đông Hà Vực. Thái Đông Hà Vực tiếp cận Phương Phiên Hà Vực, hắn hẳn là sẽ đạt được Vĩnh Hằng Lâu truyền xuống nhiệm vụ. Cách đây không lâu, hắn vừa mới ra tay một lần, đem một đội ngũ của Hắc Ma Điện chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Hắn đã ngăn cản Hắc Ma Điện chúng ta mấy lần? Chỉ một lần thôi. Năm thành viên lục kiếp cảnh trực canh trong sảnh lật xem tình báo, trong đó người áo tím lật xem tình báo, gật đầu nói. Truyền lệnh xuống, lần mua bán này có thể nhận. Đông Ninh thành chủ này nếu mà lại xuất thủ, có nữ tử áo bào xám nhíu mày nói. Dựa pháp tinh, cùng với Trường Bạc Tinh này, đều không liên quan đến hắn, không liên quan đến chuyện này, trong thời gian ngắn hắn liên tục ra tay ngăn cản, đại biểu đối với Hắc Ma Điện chúng ta địch ý quá sâu, hơn nữa lá gan của hắn còn rất lớn, người áo tím lạnh nhạt nói. Chúng ta nên động thủ, hảo hảo dạy một giáo vị Đông Ninh chủ này quy củ. Các thành viên khác cũng gật đầu. Hắc Ma Điện tuy rằng hung danh ở bên ngoài, nhưng làm việc cũng nói quy củ, bình thường sẽ không trực tiếp động thủ với thế lực dưới trướng lục kiếp cảnh đại năng. Lục kiếp cảnh đại năng ngẫu nhiên ra tay 2-3 lần, cứu một ít thế lực hào hữu, Hắc Ma Điện cũng có thể dễ dàng tha thứ, dù sao chết mấy cái ngũ kiếp cảnh, bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng nếu không liên quan, lục kiếp cảnh đại năng lại chủ động nhận nhiệm vụ, liên tục làm chuyện xấu, Hắc Ma Điện bọn họ sẽ lộ ra răng nanh. Theo ta thấy, Đông Ninh thành chủ này ở trong ghi chép tình báo, rất khiêm tốn. Không gây chuyện, Vĩnh Hằng Lâu, Bạch Điểu quán nhiệm vụ hắn cơ hồ đều không xen vào, hẳn là sẽ không trong thời gian ngắn liên tục hai lần chống lại Hắc Ma Điện chúng ta, một vị khô thảo sinh mệnh mỉm cười nói. Đương nhiên nếu hắn động thủ, liền càng thú vị hơn. Hư không u ám bên ngoài Trường Bạc Tinh, một chiếc đại thuyền màu đen lặng yên không một tiếng động lơ lửng ở đây, ba gã thủ lĩnh đang đứng ở trong một sảnh thuyền lớn nhìn xa xa có vẻ nhỏ bé của Trường Bạc Tinh. Mỗi một tòa Vĩnh Hằng Lâu phân bộ đều có liên hệ với tổng bộ thời không Trường Hà, còn có mắt giám sát bốn phương, một vị thủ lĩnh áo bào xám nói. Một khi chúng ta tới gần Trường Bạc Tinh, sẽ bị phân bộ Vĩnh Hằng Lâu phát hiện, tuy rằng lục kiếp cảnh xen vào việc của người khác đại năng lực không có khả năng xuất hiện, nhưng động tác chậm, nói không chừng liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta phải nhanh chóng, càng nhanh để san bằng các ngôi sao bấy lâu càng tốt. Chủ nhân Trường Bạc Tinh chủ động buông trận pháp ra, để cho chúng ta đi vào. Chúng ta hành động sẽ rất thoải mái, một bên Hắc Thạch cự nhân trầm thấp nói. Chúng ta phải tàn sát mấy vạn người tu hành có kiếp cảnh có đế quân, cũng có chút vật bảo mệnh, nhất định sẽ dễ dộ phản kháng, nếu chuẩn bị không đầy đủ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thủ lĩnh áo xám lạnh nhạt phân phó. Trước khi hành động, xác nhận lại một lần nữa, có chuẩn bị tốt hay không? Hai gã đồng bạn khẽ gật đầu, đây là lần chuẩn bị cuối cùng trước khi tấn công, lúc này phân phó xuống. Bên trong chiếc đại thuyền màu đen này cũng có một chi đội ngũ ở lại, mỗi chi tiểu đội ít nhất có một vị kiếp cảnh đại năng. Muốn cướp bóc đổ lục, cũng không biết lần này là đi đâu. Trong một tiểu đội trong đó, hồng bào tam nhãn tu hành giả nghe mệnh lệnh của thủ lĩnh đội ngũ, âm thầm nói thầm. Hy vọng đừng gặp phải đại năng lượng xen vào việc của người khác, chỉ cần sống qua ngày nô bộc là có thể mang bảo đồ về. Đế quân cần phải cống hiến ngàn năm, nhưng hành động quy mô lớn như vậy, trong vòng 1000 năm số lần bọn họ gặp phải cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một khi xuất chiến thuyền, cần lập tức lấy ta làm đầu kết trận, hết thảy nghe ta mệnh lệnh. Một gã già lân lão già quét qua đám đế quân này. Ân, các tôi tớ đế quân ai nấy đều rất cung kính, hồng bào tam nhãn tu hành giả cũng vô cùng cung kính. Nửa canh giờ sau, chiếc đại thuyền màu đen này trước tiên lặng yên đi tới hơn 10 ước dặm bên ngoài trường Bạc Tinh, nơi này nằm ngoài phạm vi giám sát của phân bộ Vĩnh Hằng Lâu. Đi theo, chiếc thuyền lớn này đột nhiên vượt qua 10 ước dặm, thuấn di đến bầu trời trường Bạc Tinh. Cái gì đây? Con tàu lớn này. Trường Bạc Tinh làm nơi giao dịch phồn hoa, trên đường phố, đông đảo cửa hàng đều có rất nhiều người tu hành, thậm chí bên trong có chiếc khiếp cảnh đại năng, đế quân, hiện giờ bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, khiếp sợ nhìn chiếc thuyền lớn màu đen trên cao. Trường Bạc Tinh có trấn thủ đại trận, ngăn cách hư không, không có khả năng thuấn di tiến vào. Trừ phi là động chủ Trường Bạc cố ý dung túng. Không tốt, một ít người tu hành kiến thức rộng rãi lập tức ý thức được có gì đó không ổn. Trong nháy mắt khi chiếc thuyền lớn màu đen xuất hiện trên bầu trời Trường Bạc Tinh, kiến trúc Vĩnh Hằng Lâu nguy nga nhất trên Trường Bạc Tinh ngưng tụ ra ánh mắt thật lớn hư ảo. Đây là mắt giám sát, có thể giám định vạn vật, cũng có thể xác định người phụ trách Vĩnh Hằng Lâu không cách nào trúng túi riêng, hư hại lợi ích của Vĩnh Hằng Lâu. Giống như tổng bộ cấp Hà Vực kiến tạo rất đặc thù, Vĩnh Hằng chi nhãn có thể hàng lâm một bộ phận lực lượng, cho nên dưới thất kiếp cảnh công kích một tòa tổng bộ cấp Hà Vực là muốn chết. Nhưng lực lượng của một tòa phân bộ lại quá yếu. Giám sát chi nhãn tự ý giám định điều tra, quy lực còn không bằng đại năng ngũ kiếp cảnh. Thành viên Hắc Ma Điện, ánh mắt hư ảo thật lớn, nhìn chằm chằm chiếc thuyền lớn này, ở cự ly gần như vậy trong nháy mắt tập trung từng đạo sinh mệnh khí tức, xác định ngũ kiếp cảnh, tứ kiếp cảnh một đám thành viên Hắc Ma Điện. Trường Bạc Động chủ mặc cho đông đảo thành viên Hắc Ma Điện tiến vào, đã phản bội Vĩnh Hằng Lâu. Lúc này một đạo tin tức truyền đến tổng bộ Vĩnh Hằng Lâu Trường Hà Thời Không, đi theo tổng bộ lập tức hạ xuống nhiệm vụ cho các thành viên Vĩnh Hằng Lâu lục kiếp cảnh ở khu vực sông xung quanh. Nói chậm, trên thực tế Vĩnh Hằng Lâu phản ứng là chuyện trong nháy mắt. Sau khi tổng bộ bên kia hạ nhiệm vụ, hắc sắc đại thuyền mới có một đám kiếp cảnh đại năng, đế quân giết ra. Bắt đầu rồi, Trường Bạc Động chủ vẻ mặt nhăn nhúm, đứng ở trên đỉnh núi xa xôi lạnh lùng nhìn hết thảy, hắn nắm trong tay trận pháp Trường Bạc Tinh. Những trận pháp này vốn là bảo hộ người tu hành trên Trường Bạc Tinh, hiện giờ lại dùng để phối hợp với người tu hành đồ lục của Hắc Ma Điện. Một vị lão già lông mày trắng ngồi ở trước lò luyện đan, bên trong lò luyện đan hỏa diễm quang chiếu lên mặt hắn. Bên trong lò luyện đan biến hóa, vách tường trong lò từ 9 cái lỗ rỗng tăng lên 10 cái lỗ rỗng, trong tân không động đồng dạng có một ngôi sao đỏ sậm, có hỏa diễm màu đen bốc lên, những ngôi sao đỏ sậm này đều là lấy ám tinh luyện chế mà thành, thêm một cái lỗ hổng, hỏa lực lò luyện đan lại lớn hơn một chút. Lão già lông mày trắng có cảm ứng. Trường Bạc Động chủ phản bội. Đội ngũ Hắc Ma Điện xuất hiện ở Trường Bạc Tinh, mấy vạn người tu hành đang gặp nguy hiểm, Bạch Mi lão giả khẽ lắc đầu. Một tòa thế giới có quật khởi cùng bị diệt, một tòa tinh thần Trường Bạc Tinh này cũng nghênh đón hạo kiếp của nó. Tuổi thọ dài đằng đẵng của hắn đã được nhìn thấy quá nhiều. Thế giới quê hương của hắn từ thời kỳ dã man dần dần sinh ra nền văn minh, từ thời đại bộ lạc đến thời đại đế quốc hắn đều tự mình trải qua, bộ lạc từng bị diệt, hắn dẫn dắt bộ lạc quật khởi, càng thành lập một tòa vương triều. Hắn đến gần tuổi thọ đại hạn vì tu hành bế tử quan, thành công khai sáng con đường đế quân thế giới quê hương, hắn là vị đế quân đầu tiên trong lịch sử thế giới quê hương. Nhưng khi xuất quan, vương triều của hắn sau hơn 100 năm bế quan đã bị diệt, hắn tìm lại huyết mạch còn sót lại hoàn toàn thống nhất thiên hạ, thành lập đế quốc chân chính. Hắn là vị đế quân đầu tiên của hệ thống tu hành quê hương, vị đại năng kiếp cảnh đầu tiên. Ở ngoài vực hư không, hắn rất bình thường, bởi vì hắn tu luyện 1800 năm mới thành đế quân, tu luyện 8000 năm mới thành kiếp cảnh. Tu hành hơn 5 vạn năm mới thành lục kiếp cảnh. Nhưng hắn đã để cho thế giới quê hương của mình vượt qua thế giới sinh mệnh trung bình. Hắn là sự tồn tại của sự sùng bái cuồng nhiệt của vô số hậu bối trên thế giới quê hương. Bạch Mi lão già thở dài qua đời bởi mấy vạn người tu hành, nhưng cũng chỉ là một phần đồng tình. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cứu vớt. Vô số sinh mệnh đều có vận mệnh riêng, ta cũng chỉ là một con cá trong vận mệnh hà, sinh tồn ở trong dòng sông này, nên tuân theo quy tắc của nó. Từng vị đại năng giả lục kiếp cảnh đều cự tuyệt cứu viện, chủ nhân Trường Bạc Tinh chủ động phản bội, mấy vạn người tu hành trên Trường Bạc Tinh căn bản tìm không được lục kiếp cảnh đại năng dựa vào núi ra mặt. Mà ở Thương Nguyên giới, ánh mặt trời chiếu rực rỡ, Mạnh Xuyên đang cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt đạp xanh, xa xa một con thỏ trắng nhỏ người trái người phải người trong bụi cỏ, hai vợ chồng cười nhìn con thỏ nhỏ kia. An Nhi tu hành vẫn dừng lại ở tam kiếp cảnh, hắn tính toán đi ngoại vực sông Sáp, người cử tuyệt. Liễu Thất Nguyệt hỏi. Hôn Vân bí cảnh đủ lớn, hoàn cảnh đủ tốt, đủ để tu luyện tới ngũ kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nói. Hắn một cái tam kiếp cảnh cho dù đi vực ngoại, có thể làm cái gì? Nếu như ở Thương Nguyên giới, Hôn Vân bí cảnh trong hoàn cảnh đều tu luyện không tới tứ kiếp cảnh, ta xem cũng đừng đi ra ngoài giày vò. Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên. Ý của người, sau khi hắn thành tứ kiếp cảnh thả hắn ra ngoài. Mạnh Xuyên muốn cẩn thận nói vài câu, bỗng nhiên biểu tình hơi đổi. Hắn đã nhận được nhiệm vụ của Vĩnh Cửu Lâu. Trừng Bạc Tinh, Mạnh Xuyên vừa nghĩ liền cảm giác được toàn bộ nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ treo thưởng so với Diệu Pháp Tinh lần đó còn cao hơn không ít, bởi vì lần này Trừng Bạc động chủ phản bội, tính chất ác liệt hơn, nhiệm vụ treo thưởng cũng đề cao. 10 vạn đóng góp, còn kèm theo 2 phần thời gian không gian di chuyển phù hợp cần thiết để đi lại, Mạnh Xuyên cũng hiểu tình huống khẩn cấp. Giống như Diệu Pháp Tinh, có Diệu Pháp cung chủ động chống cự, vẫn có thể kéo dài thời gian. Trừng Bạc Tinh chủ nhân phản bội, làm cho vô số người tu hành sẽ nhanh chóng bị tàn sát. Nhận. Mạnh Xuyên đến gần quy tắc không gian đột phá giới hạn, ngược lại hy vọng ngoại giới áp bách lớn hơn một chút, cũng không e ngại uy hiếp, hơn nữa thời không chi cốc bên kia hư không tam diệp hoa, cũng sắp đến phiên mình. Nhân quả thật mạnh, trong nháy mắt nhận nhiệm vụ, nhân quả hình thành. Mạnh Xuyên cũng xa xa cảm giác được vị trí Trừng Bạc Tinh, mấy vạn người tu hành sinh linh cùng Mạnh Xuyên nhân quả tương liên, bởi vì mấy vạn tôn giả sinh tử hoàn toàn nằm ở trong một ý niệm của Mạnh Xuyên, mấy vạn người tu hành nhân quả sinh tử tương liên. Làm cho Mạnh Xuyên đều có chút rung động, hắn cũng vô cùng rõ ràng tập trung vị trí Trừng Bạc Tinh. Đi thôi. Một đạo nguyên thần phân thân trong nháy mắt ra khỏi Thương Nguyên giới, đi theo mượn thời không duy phù, trực tiếp đi tới Trừng Bạc Tinh. Trừng Bạc Tinh vốn phồn hoa hiện giờ lâm vào hắc ám tuyệt vọng, mấy vạn người tu hành hội tụ ở Trừng Bạc Tinh phần lớn đều là người mạnh nhất thế giới, đối với khứ giác nguy hiểm đều rất nhạy bén. Từ chiếc thuyền khổng lồ của Hắc Ma Điện đột nhiên xuất hiện, rất nhiều cấp cảnh thành viên đế quân của Hắc Ma Điện xuất hiện, bọn họ đều ý thức được một hồi nguy cơ lớn hàng lâm. Không tốt. Đi. Trừng Bạc động chủ bán đứng chúng ta. Mau chạy đi. Toàn bộ Trừng Bạc Tinh một mảnh hỗn loạn, mấy vạn người tu hành mỗi người thi triển thủ đoạn, có người muốn chạy trốn ra khỏi Trừng Bạc Tinh, có người chạy về phía phân bộ Vĩnh Hằng Lâu. Nhưng mà hiện giờ Trừng Bạc động chủ khống chế toàn bộ tinh thần đại trận, cản trở những người tu hành này chạy trối chết. Kết trận, bên này Hắc Ma Điện, từng chi tiểu đội do kiếp cảnh cầm đầu nhanh chóng kết trận, lấy trận pháp muốn tiến hành đồ lục phạm vi lớn, còn có 3 vị ngũ kiếp cảnh cường đại nhất chủ động đuổi giết các kiếp cảnh, đế quân trên Trường Bạc Tinh. Hô! Thủ lĩnh áo bào xám của Hắc Ma Điện trong nháy mắt vây khốn một vị tam kiếp cảnh, đem hắn bắt sống phong cấm thu vào động thiên, ra chiều lan tràn ra độc khí tự nhiên lan tràn đến một khu vực lớn, tuy rằng người tu hành chạy trốn đều rất nhanh, nhưng vẫn có mấy trăm người tu hành bị khói độc lan đến. Trong nháy mắt liền hóa thành độc thủy, nhưng cũng có người tu hành bên ngoài có hào quang lưu chuyển ngăn cản độc vụ, có người tu hành hóa thành độc thủy sau đó lại sống lại, nhưng mấy trăm người tu hành có thể sống sót từ trong khói độc lại không tới một thành, may mắn sống sót cũng đều lập tức điên cuồng chạy trốn. Trốn thoát được sao? Xa xa một tôn cự nhân đá đen nguy nga một cái tát chộp về phía một gã tứ kiếp cảnh đại năng kiệt lực chạy trốn, trước khi cầm lấy, tên tứ kiếp cảnh đại năng kia lại tự mình tiêu diệt một pho chân thân ngoại vực này. Càng phát ra tiếng giống vô cùng phẫn nộ. Trừng Bạc động chủ, hắc thạch cự nhân một nắm lại vớt được không? Không khỏi có chút tức giận. Động chủ Trừng Bạc, ngươi phản bội chúng ta. Tiểu nhân, phản đồ. Trong thành rất nhiều nơi truyền ra tiếng gầm giận dữ, mà giờ phút này ở trên một đỉnh núi ngoài thành, Trừng Bạc động chủ từ xa lắng nghe, trên khuôn mặt già nếp nhăn vẫn bình tĩnh như trước, nhẹ giọng nói. Dãy dụa nhỏ yếu. Năm đó Hắc Long Tinh cũng bị Hắc Ma Điện sình dập, tuy rằng không có đại năng lục kiếp cảnh đến ngăn cản, nhưng thực lực bản thân Hắc Long lão tổ đủ mạnh, toàn lực che chở nhỏ yếu, tận lực để cho bọn họ chạy trối chết, lúc ấy cũng có rất nhiều người tu hành trốn thoát tính mạng, Mạnh Xuyên chính là một trong số đó. Nhưng mà lần này, Trường Bạc động chủ cùng Hắc Ma Điện trong ứng ngoại hợp, làm cho Trường Bạc Tinh mấy vạn tu hành giả hy vọng sống sót xa vời. Trường Bạc động chủ sắc mặt hơi biến đổi. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy trên bầu trời Trường Bạc Tinh, ngay bên cạnh chiếc thuyền lớn kia cách đó không xa, toàn thân vườn quanh tử, sắc quang mang một gã hắc bào tóc bạc nam tử xuất hiện. Vào thời điểm này, tất cả người tu hành trên Trường Bạc Tinh đều chú ý tới vị nam tử tóc bạc áo đen này. Thật sự là khí tức Mạnh Xuyên quá đáng sợ, giống như là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời, tất cả người tu hành đều kìm lòng không được nhìn về phía Mạnh Xuyên, tựa như phàm tục nhìn về phía mặt trời, ánh mắt đều sẽ bị kích thích thật lớn. Những người tu hành này nhìn thấy Mạnh Xuyên đồng thời, sinh mệnh thể Mạnh Xuyên lục kiếp cảnh trùng kích càng thêm khủng bố, cơ hồ người tu hành đầu óc đều trống rỗng. Chỉ có ngũ kiếp cảnh đại năng cùng ít một bộ phận kiếp cảnh còn có thể duy trì tư duy. Bạch Điều Quán, Đông Minh Thành Chủ, thủ lĩnh áo bào xám trong lòng lạnh lẽo. Xong rồi. Lục kiếp cảnh xuất hiện, hai vị thành viên ngũ kiếp cảnh khác đồng dạng tâm lương, làm thành viên Hắc Ma Điện, bọn họ tự nhiên hiểu rõ vị Đông Minh Chủ này, dù sao trước không lâu, Đông Minh Thành Chủ vừa dệt giết Hắc Ma Điện một phân đội, hôm nay lại đến phiền bọn họ. Theo ba ý thức của họ bắt đầu chìm trong bóng tối. Trong một thế giới của cuộc sống trung bình, thủ lĩnh áo bào xám đứng trên đỉnh núi tuyết, cảm thụ được công kích xuyên thấu qua nhân quả hàng lâm. Lần này tổn thất thật lớn, thủ lĩnh áo bào xám thì thầm. Một chân thân ngoài vực, chiến thuyền binh khí bí bảo ta mang theo, nhưng giá trị này là 13.000 mét vuông. Đối ngoại chinh chiến đổ lục, muốn phát huy thực lực đủ mạnh, tự nhiên mang theo bảo vật không thể kém. Tổn thất 13.000 phương, đối với thành viên Hắc Ma Điện như hắn cũng không tính là gì, bọn họ đổ lục cướp bóc kiếm được nhiều. Tổn thất lớn nhất là đại lượng tùy tùng kiếp cảnh, còn có đại lượng tôi tớ đế quân, thủ lĩnh áo xám có chút đau lòng. Đội ngũ của ta cơ hồ đã chết sạch. Ba vị thủ lĩnh, bởi vì đều có quê hương thế giới che chở, tự nhiên đều còn sống. Nhưng tùy tùng kiếp cảnh, ngoại trừ 9 vị tứ kiếp cảnh, 3 vị tam kiếp ngoại, những người khác kiếp cảnh tùy tùng đều là chân thân phân thân câu diệt, triệt để chết. Về phần đế quân, vốn là tôi tớ đế quân bắt được, mỗi người đều bị diệt chân thân ngoại vực, tự nhiên sẽ không đi về Hắc Ma Điện cống hiến. Đội ngũ thủ lĩnh áo xám này, trung hạ tầng cũng không còn. Trong một thời gian dài, sức gian đe của phân đội của hắn đều giảm đi rất nhiều. Các thành viên Hắc Ma Điện ở trước mặt Mạnh Xuyên không hề có lực phản kháng. Bọn họ kết trận hình thành một đám đoàn thể, liếc mắt một cái có thể nhận ra, hơn nữa, từ nhân quả lẫn nhau, Mạnh Xuyên cũng có thể dễ dàng phân biệt thành viên Hắc Ma Điện. Một lần sinh hai lần quen thuộc, giống như diệu pháp tinh lần đó, đối với đám kiếp cảnh không chút lưu tình, đối với Hắc Ma Điện đế quân quân ta tớ vẻn vẹn chỉ tiêu diệt chân thân ngoài vực của bọn họ, xem như lưu lại một đường. Những người tôi tớ đế quân này tuy rằng bị bức bách, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn hủy diệt chân thân ngoài vực không xứng đáng nanh vuốt, nếu luyến tiếc bảo vật lựa chọn làm nanh vuốt, phải trả giá đắt. Hô! Mạnh Xuyên vắt tay, liền đem tất cả thành viên Hắc Ma Điện lưu lại bảo vật, bao gồm cả thân thể đại năng kiếp cảnh thu hồi, hắn cũng là muốn vì quê hương tích lũy nhiều hơn. Oanh! Mạnh Xuyên tiện tay cách không một cái, một vị lão giả mặt nhăn nheo liền bị bắt được trước người. Vị lão giả này ngừng đầu nhìn Mạnh Xuyên, còn hơi không người hành lễ. Đông Ninh Chủ tâm hệ nhỏ yếu, nguyện vì bọn họ đắc tội Hắc Ma Điện, Trường Bạc bội phục. Mạnh Xuyên nhìn vị lão giả trước mắt này. Lão giả này chính là Trường Bạc động chủ. Hắn vốn là chủ nhân của Trường Bạc Tinh, thủ hộ nơi này mấy vạn năm, cũng tạo phúc cho một tòa hà hệ số vạn năm, để cho mấy vạn vạn năm một đời tu hành giả có một nơi giao dịch an toàn. Nhưng cũng là hắn bán đứng toàn bộ Trường Bạc Tinh tất cả người tu hành. Mạnh Xuyên mặc dù đã là tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng vẫn có mấy ngàn người tu hành chết đi. Thủ hộ nơi này mấy vạn năm, lại bán đứng nơi này. Mạnh Xuyên nhìn hắn. Tôn giả chỉ có 2.000 năm thọ mệnh, đế quân cũng chỉ là vạn năm thọ mệnh, Trường Bạc động chủ nói. Ta thành lập Trường Bạc Tinh, tạo phúc cho rất nhiều đời người tu hành, hiện giờ ta già rồi, lấy về một ít bảo vật, cũng không thể tính là quá phận đi. Ngươi không phải đòi bảo vật, ngươi muốn tàn sát tính mạng bọn họ, nếu như là ngươi trắng trợn tàn sát, sợ là sớm có vĩnh hằng lâu lục kiếp cảnh đại năng lực xuất thủ, cho nên ngươi để cho Hắc Ma Điện xa mặt, Mạnh Xuyên nói. Hiển nhiên không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Nhưng vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sự tình phát triển thường xuyên sẵn ngoài dự liệu, động chủ Trường Bạc nói. May mắn là ta sớm đã có chuẩn bị, có thể bình thường thu được bảo vật, đã sớm đắc thủ đưa về quê hương thế giới. Động chủ Trường Bạc nhìn xuống phía dưới. Nhưng tài phú chân chính của Trường Bạc Tinh đều ở trên người mấy vạn người tu hành, nhất định phải giết chóc mới có thể cướp đoạt, đồ lục cướp đoạt, ta vẫn còn là người yếu đuối đã làm, sau khi thành tôn giả không làm nữa, chỉ là sau khi ta chết, thế giới quê hương sẽ lâm vào suy bại, cũng cần đủ bảo vật làm nội tình, vì sinh tồn sinh sôi nảy nở của thế giới quê hương, ta chỉ có thể tâm ngoan thủ lạt một chút. Trường Bạc động chủ nhìn Mạnh Xuyên. Ta sở dĩ lưu lại gặp Đông Ninh thành chủ là bởi vì không phục Đông Ninh thành chủ, toàn bộ thời không Trường Hà, giống như Đông Ninh thành chủ như vậy đại năng lực, chung quy quá ít. Nói xong làn da động chủ Trường Bạc bắt đầu hiện lên màu đen. Ta tiểu nhân chi tâm, sợ Đông Ninh thành chủ bắt sống ta, để cho ta chịu hết khổ sở, cho nên một khắc thành chủ hàng lâm, ta liền uống độc, Trường vào động chủ mỉm cười nói. Mạnh Xuyên đã sớm nhìn ra. Từ cấp độ vi tử đã phát hiện đối phương trúng độc đã sâu, hơn nữa thân thể bắt đầu tan rã, chính mình cũng khó có thể nghịch chuyển. Trước hành động lần này, tất cả bảo vật của ta đều đưa về quê hương, động chủ Trường Bạc nhìn Mạnh Xuyên, thân thể đang phân hủy. Ta còn có tuổi thọ 300 năm, sẽ không ra khỏi thế giới quê hương một bước nữa, ở vực ngoại hư không ngày cuối cùng, có thể thấy được Đông Ninh thành chủ, là Trường Bạc vinh hạnh. Nói xong, thân thể hắn đã bị tiêu diệt thành hư vô.